Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2010. Nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Dần. Bây giờ là 3 giờ 5 phút. Chúng tôi đề xuất các Phật tử hãy nghe cái bài tham thiền thứ 13, tức là kỳ thứ 15 nhé. Lỗi, bài tham thiền kỳ thứ 15 trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng thứ 2. Cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng này thì nếu các Phật tử gần xa đã có dịp, có duyên thì đã có rồi, bởi vì cái cuốn này em rồi, tặng các Phật tử đọc vui và đọc để có thời giờ để tập cái tham thiền. Tôi để cái chữ mỗi bài thơ vậy đều là có cái chữ tham thiền đó, là các vị đừng có ngạc nhiên, không phải tôi dụng ý quảng cáo đâu, dùng cái quảng cáo để khoác lác không có, bởi vì tôi chẳng cần cái lợi dụng gì để lôi kéo hay là thâu đệ tử hay là dụng ý làm cái gì cho lớn lao, cho riêng tư, không có cái ý đó. Mà sở dĩ tôi để chữ tham thiền như vậy đó, để cho đánh thức trong một cái thành phần nào đó có một sự ngạc nhiên để mà quan tâm về cái vấn đề tu thiền. Tôi xin nhắc lại để cho những người mà mới sơ cơ học đạo cũng vậy, gọi là sơ cơ học đạo mà cần học Phật mở lòng đó, cũng phải tập tham thiền nữa, cũng tu thiền được và cũng tập tham thiền, chứ không phải là đợi tu 5 năm 10 năm 20-30 năm mới tham thiền, không phải vậy. Mà tôi nói với các Phật tử không phải một lần mà nhiều lần đó, mà tôi vẫn nói tới nói lui mãi, là tại vì có người được nghe từ lâu liên tục, bài này qua bài nọ, thời gian này qua thời gian kia, nhưng mà có người ta tình cờ ta không được nghe liên tục, do vậy mà tôi có thể lập tới lập lui, là điều đó các vị đừng cho là lạ. Thì cái đề tham thiền này, em cũng tham thiền được, và nhìn đâu cũng có thể là cái đề mục để cho mình tư duy, mình nghĩ ngợi, mình thiền được hết. Bởi vì chữ thiền ấy, nó có nghĩa là tư duy tu. Chứ chữ thiền nó không có cái gì ghê gớm hết á. Tam huệ học, Đức Phật dạy người đệ tử Phật là phải vận dụng tam huệ học, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là phải vận dụng cái trí tuệ mà sử dụng trong ba trường hợp đó. Một là lấy cái trí tuệ để mà nghe, ví dụ như mình nghe Phật thuyết pháp hồi xưa, bây giờ mình nghe các thầy, các ni sư, các sư bà giảng kinh nói đạo cho mình nghe, mà mình vận dụng cái trí tuệ sáng suốt để mình nghe, đó gọi là văn tuệ. Rồi các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các sư bà, các ni sư nói pháp cho mình nghe rồi, là nghe rồi đó, là phải vận dụng cái trí tuệ thứ hai gọi là tư tuệ, tức là vận dụng cái trí tuệ của mình để mà nghe, để mà suy nghĩ, để mà tiếp thu, để mà suy nghĩ. Chứ tư tuệ ở đây có nghĩa là dùng cái trí tuệ để mà nghe, rồi tiếp thu, rồi suy nghĩ, rồi tư duy, rồi thiền định đó. Chứ tư đó là tư duy đó. tư duy tu là ta dịch cái chữ chữ định, chữ thiền định. Cái người tu thiền định là cái người tu tư duy quán chiếu, đó là cái thứ hai, cái món thứ hai của tam tuệ học. Rồi cái thứ ba là tu tu tuệ, tức là lấy cái trí tuệ nghe tiếp thu rồi vận dụng cái điều mình nghe, mình tiếp thu rồi mình suy nghĩ rồi mình ứng dụng ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì gọi là tam tuệ học. Thế thì cái pháp tam tuệ học đó là Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia, mà người đệ tử tại gia mới phát tâm tu học gọi là học Phật vỡ lòng, cũng đều phải vận dụng văn tư tu nghe rồi tư duy quán chiếu suy nghĩ, rồi quán chiếu suy nghĩ thấy đúng rồi mới đem ra ứng dụng, đem ra thực hành. Tôi nói ví dụ như hôm qua cái bài trước tôi vừa nói, nói một cái mà một cái vấn đề mà nhất định thờ Phật lại Phật thôi, mà người ta nói là Phật gặp là không được. Cái người đệ tử Phật mà có học Phật, người ta nghe cái chữ Phật gặp là ta không chịu bao giờ, hoàn toàn không chấp nhận, không bao giờ, không bao giờ đi chiêm ngưỡng cái ông Phật đó, càng không bao giờ bỏ tiền ra lại cúng cái ông Phật đó để mướn cái ông Phật đó để lại, không, không bao giờ làm việc đó. Bởi vì người ta nghe tới cái chữ Phật là người ta biết rồi, chữ Phật của Đạo Phật phải là một con người, chứ không có thể bằng đá được, bằng vàng cũng không được, bằng kim cương thiệt cũng không được. Nếu mà ông Phật Ngọc đó là bằng kim cương thiệt đó, thì cái ông chủ của cao Phật đó không bao giờ trở đi đâu khắp thế giới mà cho mướn gì vậy. Lấy vài cục bằng cường tay vậy là bán ăn cả đời con rồi cháu rồi. Cái ông đó ông chở đi tùm lum khắp thế giới, chỗ nào mướn là ông chở vậy, không có. Ông làm vậy đâu, làm chi cực vậy. Còn về ông Phật, nếu là ông Phật mà Phật Ngọc mà bằng mà là Phật thiệt á, thì cũng không dạy gì mà chịu cực vậy. Mỗi lần mà nó chở mình đi là nó bỏ vô thùng, rồi lấy mút, lấy cái đồ mềm nó chêm, lấy giấy rồi có hộp nó mềm, bóp nổ cái bóp á, máy mà cái thứ giấy mà nó đến độn tivi tủ lạnh rồi này kia đó. Dù là giấy nó đẹp thiệt, là quý thiệt, nó mất tiền đó, nhưng mà nó phải tấn cái giấy đó để ép vào trong cái thùng cho cứng ở trong đó, để cho mềm, để cho ông gãi tay gãi chân. Thế thì nếu mà Phật mà chịu cảnh vậy để cho ta trở đi ép mình bằng kiểu đó thì Phật có chịu nổi không? Cho nên Phật mà trở đi này, khắp thế giới để cho mướn, để cho người ta bỏ tiền vô, ta cúng ta lại để nên là như vậy là nếu mà ông Phật thiệt, ông đó cũng không thể làm được. Ông Phật không thể chịu cực vậy nổi, chịu cực cách vô cớ vô lý, không lẽ gì cho ai, thì về ông Phật là không chịu vào đó đâu. Còn cái người mà đệ tử mà có Phật thì không chịu bỏ tiền ra để lại, để muốn mà lại như vậy. Cho nên là nếu mà vận dụng văn huệ, tư huệ, tu huệ là nghe hiểu liền, không bao giờ phải coi. Còn coi tượng thì có gì đâu lạ, nước nào nó có tượng Phật. Mà nếu đã là tượng thì là bằng đá cũng là tượng, bằng gỗ cũng là tượng, bằng đất nung cũng là tượng. Chuyện gì mà phải bỏ tiền xe tiền cổ hè hội đi bằng đêm bằng hôm, có khi đi xa cả trăm cả 100-200 cái số để đi tìm cái tổ dạy lại là sao, là mình học cái đạo lý gì kỳ cục vậy. Cho nên là nếu mà nghe rồi suy nghĩ rồi mới tu thì không bao giờ làm những cái việc như vậy. Đó là thanh thiền đó. Người có thanh thiền ta học Phật là ta học vậy. Nghe một cái đề tài thôi, nó bữa nay có Phật Ngọc tới nước mình, nghe cái đề tài đó là lập tức ở trong đầu người ta vận dụng văn tuệ tu tam tuệ học. Người ta tự giải thích cách dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Cho nên cái chữ tham thiền này nó không nhất thiết là ở trong một vấn đề gì hết, mà mọi chốn mọi nơi đều là đề tài để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức cái nào thiện, cái nào ác, cái nào đúng, cái nào không đúng, cái nào sai lệch hoàn toàn để mà bỏ, cái nào đúng mình lấy, cái nào sai lệch mình bỏ, cái nào có vẻ bị bợm gạt gẫm mình không nghe, dù là có cái từ trời trời Phật Phật mình cũng không nghe, chứ không phải hãy cái từ trời trời Phật Phật là phải sai, không phải vậy. Bây giờ tôi nói về cái bài thanh thiền trong cái tập thơ Ngô Tài Chỉ Tăng 2 là cái đề tài hỏi tăng. Hỏi tăng này là cái đề tài này là vừa là có hồn thi sĩ mà vừa là có cái hồn tu sĩ nữa. Cái hồn thi sĩ là thi sĩ mà nhìn trăng là ưa gợi tình, gợi cảm. Nếu có cái hồn thi sĩ nó dễ cảm lắm, nhìn trăng nó cảm xúc. Chẳng hạn như Đại Thi Hà Nguyễn Du, là trong thơ của Đại Thi Hà Nguyễn Du nó có cái nhiều cái chỗ mà nói về trăng. Mà chỗ nào, câu nào, câu thơ nào nói về tăng của Nguyễn Du thì nghe cũng đẹp, nghe cũng là thi, là thơ cả. Người bình thường mà nhìn tăng thì nó cũng làm cho người ta có cái xúc cảm vui thú, nhẹ nhàng, mát mẻ từ thân tới tâm. Bởi vì tăng thì đương nhiên là nó phải là có ban đêm, tăng sáng chừng nào thì phải là đêm khuya chừng đấy. Mà đêm khuya thì tăng nó càng sáng, càng lạnh, càng mát. Cho nên cái người mà nhìn tăng là nó có cái sự mát mẻ, sự nhẹ nhàng, thơ thớt trong tâm hồn. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật là được nhìn tăng cũng là một phần, một cơ hội, một dịp hạnh phúc trong cuộc sống. Còn nếu mà mình chật vật quá, hoặc là cực khổ quá, hoặc là chật vật quá, hoặc là ở trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt quá, người đó không bao giờ thấy căng đâu. Ở thành phố lớn mà không có cái lầu thượng, không có cái lầu thượng 5 tầng, 3 tầng, 7 tầng, 10 tầng, có cái lầu thượng 15-20 tầng càng tốt. Có cái lầu thượng là lên trên đó rồi yên tĩnh, ngồi yên tĩnh, hoặc đem cái võng ở trên đó mình nằm thì mình nhìn tăng mới thấy. Hoặc là lên trên đó rồi mới nấu nước trà rồi uống, rồi ngồi thưởng trăng. Mà cái người như vậy, môi trường hoàn cảnh như vậy không phải là dễ, không phải là ai cũng có. Phải có cái tâm hồn nhẹ nhàng, phải có sự an lành, hạnh phúc ở trong bản, trong nội tâm, trong gia đình mới nhìn thấy trăng được. Chứ có khi có cái nhà 15-20 tầng cũng có mà không bao giờ thấy trăng được, là tại vì là trong cái đầu mình, trong cái trí của mình nó không có rảnh, quá ưu tư, quá sầu muộn, quá lo lắng. mà người ưu tư dùng bỏ lo lắng như vậy thì là giàu tiền nhiều là tỷ tỷ vậy đó chứ mà không bao giờ thắng cả. Tôi nói cái này là các Phật tử cũng để ý, là nếu mà các vị bằng lòng nghe rồi các vị tham thiền thì là các vị sẽ thấy người nhìn tăng là người đó phải có một cái phước duyên nó cạn hơn là cái người đó phải có một cái sự an lành hạnh phúc từ thân tới tâm mới thấy được tăng. Thì cái đồ đề hôm nay là hỏi tăng. Là cái đồ đề này mà nếu mà người đệ tử Phật hoặc là người tu sĩ mà học đạo thì đọc qua cái ta biết là cái người này là làm được cái bài này là phải thuộc kinh Niết Bàn dữ lắm, kinh Đại Bát Niết Bàn dữ lắm mới làm được cái bài này. Và chẳng những đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà cái người này đã thuộc kỹ, có thiền định, có tư duy quán chiếu mới làm được cái bài thơ hỏi tăng này. Ta nghĩ tới vậy lắm đó. Đọc qua bài thơ ta biết cái người làm cái bài thơ này trình độ cỡ nào, đạo đức học ra sao, đạo học Phật ra sao. Cũng như người ta nghe nói là chở Phật đi khắp thế giới để cho người ta chiêm ngưỡng, đó là ta biết cái trình độ của cái người chủ ông Phật đó học Phật ra sao. Rồi nghe nói người ta đi lại này, ô chân chân không lọt, người ta biết cái trình độ của dân trí ở đó đối với đạo Phật, họ hiểu như thế nào thì họ tu cái gì, nghe biết liền tức khắc. Cho nên cái bài hỏi trăng này là đọc cái đầu đề hỏi trăng, đọc qua cái bài này là ta biết cái trình độ của cái người học Phật làm ra bài thơ này. Nhất khoát người này phải thuộc kinh Niết Bàn rất sâu sắc, và hiểu kinh Hoa Nghiêm rất sâu sắc, và hiểu kinh Pháp Hoa cũng rất sâu sắc mới làm được cái bài này. Do vậy mà tôi gọi là làm thơ để gửi cho Phật tử đọc vui, đọc vui mà là vừa học đạo. Chứ cái người mà ta có trình độ đạo Phật đọc thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là không có vui không được. Bởi vì ở đây nó có tình tứ, nó không phải là mỗi một người làm thơ nó có cái tình tứ ở trong đó. Nó có cái gửi cái tâm hồn của mình ở trong đó. Thí dụ như thơ của Hồ Xuân Hương thôi, thì hãy nói tới thơ của Hồ Xuân Hương là nó có cái gửi cái tình tứ mà nó có vẻ lời thì thanh mà cái ý là diễn ra có thể là tục. Thí dụ như Hồ Xuân Hương mà làm cái bài thơ mà bẩn mấy ông sư, cái kiếp tu hành nặng đá đeo, dĩ gì một chút tẻo tèo teo, thiền từ cũng muốn về Tây Trúc, trái gió cho nên phải lộn lèo. Là thơ của Hồ Xuân Hương vậy đó. Không ai bắt bẻ cái chữ gì được hết trơn, đàng hoàng. Nhưng mà nếu mà những nhà văn người ta diễn đạt ra, người ta nói cái bà Hồ Xuân Hương này quá trời quá đất. Bà khi bà làm thơ là bà không có gì trên ai hết, kể cả các ông sư, mà bà cũng có thể là gần như là sạch sắc mất nhất, không để tình né mặt vậy đó. Còn về bài thơ khác cũng vậy, nói về chùa, đi chùa quán sứ, rồi hàng thánh quá. Thơ của Hồ Xuân Hương là thơ rất là hay, nhưng mà nó có ý gửi gắm cái gì của bà, cái tính của bà trong đó. Thành ra nghe Hồ Xuân Hương là nó có một cái điều của Hồ Xuân Hương. Còn nghe thơ của bà Nguyễn Thanh Quang là nó có cái điệu của bà Nguyễn Thanh Quang, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó hiền thục. rồi còn nghe thì có những vị gì nghe là cù lo cù chỏ trọng đó. Ví dụ nó lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau trong tuổi bạc đầu râu, phen này ông quyết đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Là để cù lo cù chỏ, tức là nói xuyên chỏ mấy cái người mà đi chúc đó. Đi chúc người khăn đóng áo dài đi lại Tết đi làm tuổi đi chúc nhau buổi Tết đó. Ý của nhà thơ đó là chúc không có được cái gì trơn đó. Làm bậy nói bậy gì chứ là cái thiệt là cái thứ đó mà làm gì được. Cầu nguyện trước Phật Thích Ca kia, còn Phật Thích Ca chẳng giúp được cho gì. Ở đó là chúc cái thần thánh lặt vặt mà không bao giờ gặp cái ông đó. Phật Thích Ca là cái người có thiệt đó. Mà lại Phật thì Phật cũng không có giúp đỡ gì hết trơn. Huống nữa là thần thánh lặt vặt thì không bao giờ gặp. Rồi chúc thằng này thánh nợ ông kia, cầu nguyện giúp đỡ không được. Có thiệt rồi như Phật còn không cầu được. Cho nên là chúc lẳng lặng mà nghe nó chúc sang. Đứa thì mua chức, đứa buôn quan, phen này ông quyết đi buôn lộng, vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng. Bởi vì chúc học hành giỏi giang làm quan làm quyền, ông nào cũng có đi lộng hết trơn, thành ra bán lộng vừa chửi vừa rao người ta cũng mua đặng đi đón rước rồi bái tổ như quy quê bằng lộng. Đó là cái lối thơ, nghĩa là công kích đã phá những cái hủ tục tầm thường không cần thiết, không đáng có. Đó là một lối thơ nghe là biết như cái tấm người. Rồi là ở đây thì cái bài hỏi trăng này người ta nghe ta cũng biết cái tấm người. Tấm người là không giỏi kinh Niết Bàn không làm được bài thơ này, không giỏi kinh Pháp Hoa kinh Hoa Nghiêm cũng không làm được bài thơ này. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ này. Hỏi trăng: trăng ơi xin hỏi trăng này, sao trăng vắng mặt đêm ngày 30? Thưa rằng trăng có vắng đâu, trăng không lặn mọc bao giờ ai ơi. Trăng đêm vĩnh cửu trăng ngày, ví như Phật tánh của người trần gian. Giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Trăng tròn trăng khuyết vì duyên, thiên thu vĩnh cửu trăng nguyền tròn gương. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Cái bài thơ này đó, nếu mà làm dài thì làm bao dài cũng được. Nói về trăng, nói về kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về Phật tánh thì làm bao dài cũng được. Nhưng mà mình làm dài thì ai mà ở đó mà đọc. Cho nên mình gửi gắm tâm hồn mình ở trong bao nhiêu câu thơ đây mà. Cái này nó 10 nhiêu câu không nhớ đó. Có 8 câu gửi vô, có 8 câu rồi nó gần như là sao sách ngôn bát cú của đường lục, nhưng mà đây là sao lục bát. Không có 8 câu à? 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, có 11 câu. Để sao 11 câu tạo cái duyên để cho Phật tử đọc vui chơi và học Phật luôn đó mà. Thế thì hỏi trăng: trăng ơi xin hỏi trăng này, trăng sao vắng mặt đêm ngày 30? Hiện giờ đây là ngày 11 rồi nè. Cái đêm 30 thì người ta không thấy trăng. Rồi cái đêm mùng 1 á thì tăng ấy, chiều cỡ 6 giờ gì đó, 6 giờ rưỡi chiều á, tức là 18 giờ thì tăng vừa có ló dạng phía mặt trời phía tây, phía mặt trời lặn một chút xíu rồi tăng tăng mất, rồi tăng lặn, gọi là tăng lặn đó. Cỡ từ sau 3 giờ người ta thấy tăng chút xíu như cái lá, ta gọi là lưỡi gà, tăng lưỡi gà, tăng lá lúa nó nhỏ xíu vậy đó, cái rồi mất luôn. Do vậy mà cái người bình thường đó, người ta nói rằng là cái ngày mùng 1 là không có tăng, hoặc là đêm 30 cũng không có tăng. Đó là thông thường người ta nói vậy, chứ kỳ thật là học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi đó là không phải vậy. Ở đây ta đặt ra, ta nói sao tăng vắng mặt đêm ngày 30, đêm ngày 30 mùng 1 ta nhìn lên trời không thấy tăng. Mà sự thật là tăng không có vắng mặt cả nhà, tăng không có vắng mặt. Cho nên ở đây tăng trả lời là thưa rằng tăng có vắng đâu, tăng không hề có vắng, và tăng cũng không hề có tăng lưỡi liềm, tăng non rồi tăng tròn, không hề có vậy. Vậy mà người ta nói tăng lưỡi gà, bởi vì tăng mà mới mùng 1, mùng 2 đó, nó nhỏ xíu, có chút xíu vậy đó, ta gọi là tăng lưỡi gà. Rồi lớn lớn lại chút xíu, ta gọi là tăng lưỡi liềm, là vì nó giống cái lưỡi liềm, cái lưỡi hái nè, nó có một miếng cong vậy đó, ta gọi là tăng lưỡi liềm. Còn nhỏ hơn nữa, ta gọi là tăng lưỡi gà, thì ta nói vậy, hình dung vậy, trúng cũng trúng thôi, đâu có sao. Chứ kỳ thật tăng là không có lưỡi gà và cũng chẳng phải lưỡi liềm. Và hiểu kỹ hơn nữa là không hề có cái gọi là tăng non. Rồi cũng không có cái gọi là tăng già. Nhà thơ Nguyễn Tán Đà, nhà thơ Tán Đà có cái bài thơ: tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Ê, nhà thơ Tản Đà có cái bài thơ nổi vậy thôi. Bởi vì người ta nói tăng già, tăng tròn tức là tăng già. Còn tăng mà phân nửa, 2/3 cái mặt tăng nó chưa tròn tức là tăng non. Rồi nó mới có miếng, người ta thấy mùng 3, mùng 4 nó như cái lưỡi liềm, cái lưỡi hái, người ta gọi là tăng lưỡi liềm. Rồi nó xíu nữa là ta thấy có chút xíu rồi mất. Tối mùng 1 thấy có chút xíu là mất rồi. Chiều 6 giờ 6 rưỡi gì ra thấy chút xíu là mất, tôi gọi là tăng lưỡi gà. Tăng đà thì nó tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Nhà thơ có tập hồn nghi gốc vậy. Núi cả ngàn năm cả triệu năm mà ta cũng gọi là núi non. Còn tăng thì từ có trong khoảng nội có 15 ngày mà gọi là tăng lưỡi gà, rồi tăng lưỡi liềm, rồi tăng non, rồi tăng già. Nhà thơ tưởng tượng ta làm bài thơ: tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Còn ở đây thì tăng ơi xin hỏi, tăng này sao tăng vắng mặt đêm ngày 30? Thưa rằng tăng có vắng đâu, tăng không lặng mọc bao giờ ai ơi. Tăng không có lặng, không có mọc, vĩnh viễn không có lặng, cũng như vĩnh viễn không có mọc. Tại mình thấy có lặng có mọc, tăng đêm vĩnh cửu tăng ngày, đêm cũng như ngày, tăng vẫn là tăng. Cái này ông Phật cách đây mấy ngàn năm mà Phật đã quan sát và đã nhận thức vũ trụ mấy ngàn năm. Galileo nhà thiên văn học có thể tới thế kỷ thứ 16 mới thấy biết được là mặt trời không có lặn, không có mọc. Các nhà thiên văn mới thấy biết mà cụ thể là Galileo nó có cái vấn đề là đòi may chút xíu rồi bị sự tử. là nói rằng là mặt trời không không có lặn, không có mọc, và đất không phải là vuông, trời không phải là tròn, chút xíu gần bị sư tử, gần bị sư tử. Còn như Đức Phật cách trước Galileo rất là lâu, Phật năm nay tới 2550 trên dưới gì đó, tôi nói chút xíu vậy không sao, đừng bắt bẻ là 49 hay 50 hay 51 gì không cần, nói cái nào cũng không trúng. Cho nên tôi trong cái tập của tôi để nói gì không trúng là trúng, là vậy đó, nghĩ gì không trúng là trúng, viết gì không trúng là trúng, bởi vì không có cái trúng chánh đâu, dễ gì có trúng chánh. Câu chuyện là 5, 3, 5, 10 năm mà nói ra còn trật, viết ra còn trật, nghĩ ngợi còn không trúng. Hơn nữa là câu chuyện những cái chuyện mà cả 1, 2 ngàn năm, 5, 3 ngàn năm thì càng tệ hơn nữa. Cho nên là Đức Phật cách đây, cho nên là thậm chí có người nói ông trời của ông hỏi chứ trời, trời có trước hay là Phật có trước. Rồi có người nói Phật của ông có sao, trời của tôi có trước, trời của tôi là vũ trụ, là bao la, còn Phật của ông mới 2000 năm, mấy trăm năm mà. Do vậy cho nên là ông trời của tôi lớn, còn ông Phật của mấy ông nhỏ. Nói như vậy cũng không cần cái để làm gì. Người học Phật không cần cãi cái đó để làm gì. Hỏi tại sao không cãi? Nói rằng là cái ông trời có bao lâu, đó là chuyện của ông hiểu. Rồi ông Phật có bao lâu là chuyện của tôi hiểu, và ông cũng hiểu nữa. Mà còn cái ông trời là cái gì mới được? À, những người Phật giáo ta đặt vấn đề đó nha. Ông thấy cái mà cái màu xanh ở trên mà nó trùng xuống đó, ông gọi là ông trời đó ư? Không phải đâu. Cái đó gọi là trời là không có trúng đâu. Cái đó là Galileo rồi, cả cái đó gần chết rồi, gần bị sự tử rồi. Cái mà mình dần thấy xanh ghét mà nó bao trùm mình, nó trùm đụng xuống với chân đụng với mặt biển, đụng với chân rừng đó, cái đó không phải ông trời trùm xuống vậy đâu. Cái đó thì Galileo cho biết là mình ở cái quả địa cầu của mình đó, là nó là một quả cầu thôi. Bây giờ ngày nay khoa học ai cũng biết là một quả cầu, một trái đất, mà nó là một hành tinh, mà nó nổi khinh ở trong một cái bầu vũ trụ vô tận mênh mông. Mà không phải một mình quả đất này nổi trôi lăn tròn, lăn xoáy lóc ở trong cái bầu vũ trụ này, mà bao nhiêu cái sao ở trên trời á, kể cả mặt trăng mà đang nói đây, cái mặt trăng nó cũng là quanh, nó lăn tròn, lăn liên tục, quay liên tục và lăn tròn theo cái quỹ đạo giữa cái định tinh là mặt trời, mặt trăng và trái đất. Mặt trời là định tinh, mà trăng là một hành tinh, quả đất là một hành tinh lăn tròn, vừa lăn mà vừa quay theo cái chu kỳ, vừa lăn vừa quay xung quanh cái định tinh là mặt trời. Cái đó khoa học ai cũng biết, mà bây giờ học trò là vừa học khá chút xíu là biết rồi. Thế thì là cái mà sân lập liền mình nhìn đó, khoa học ta gọi nó là cái bầu khí quyển, nó quá xa xôi rồi mình thấy nó như vậy đó, chứ không có cái gì mà trùm mà đậy mà bao bọc gì hết ráo. Đạo Phật gọi đó là hư không vô tận, cái vũ trụ này là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Vì nó vô cùng, nó vô cực cho nên là mình thấy nó múc cái tầm con mắt của mình thấy nó xa vậy đó. Nó xa tích rồi nó xanh lật lìa, nó xanh cái bằng xanh da trời đó. Chứ cái đó không có, đi tới đâu cũng không có đụng cái gì hết trơn. Tại vì nó xa quá, rồi thấy như vậy đó. Khi nào có mây thì mây nó che, thấy mây tấn. Là không mưa thì mới tránh, còn khi nào mưa thì có hơi nước nhiều quá mà mới đục, mới mù, mới đen. Còn bằng không có mây thì nó sinh ra trời ngăn ngắt như vậy mà không có cái gì đâu hết. Tại sao quá mình thấy vậy? Khổng Tử thì gọi là thiên tính tập vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Mình gọi là trời đó, chứ không có trời gì hết rồi. Không có cái ông trời. Trời gọi là trời đó, lấy lỗ tai mà nghe là không có cái gì để cho mình nghe hết. Gọi là trời đó, lấy con mắt để mà nhìn đó là không có cái gì để cho mình nhìn hết rồi. Chỉ thấy xanh xanh vậy thôi. Cho nên trời theo Khổng Tử là phi cao như phi diễm mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, nói trời ở cao là không trúng. Trời cũng không phải ở xa, nói trời ở xa cũng không trúng. Mà trời theo Khổng Tử là ở trong tâm của con người. Cũng như là Phật giáo nói là trời là cái tâm của con người. Con người mà có an vui, có hạnh phúc ngang bằng với cái cỡ mà người có tu thập thiện đó. Người nào mà có tu thập thiện nghiệp á, là người đó hưởng cái phước báo sung sướng ngang cỡ đó thì gọi đó là người trời. Chứ mà nhìn cái bầu khí quyển sinh là do trời đó múc mắt đó, mình gọi là trời trên đó là không trúng rồi. Rồi tăng cũng vậy, tăng là một hành tinh, không có ở một chỗ, mà nó là chừng nào nó hư thì mình không có biết. Theo đạo Phật thì gọi là có thành thì có trụ thì có hoại thì có không. Tức là mà mọi thứ trong vũ trụ này có thành, có trụ, có hoại, có không, hình thành ra gọi là thành. Rồi nó tồn tại trong một giai đoạn bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm nó chưa biết, gọi là giai đoạn trụ. Rồi tới giai đoạn nó mòn mỏi, nó suy thoái, nó gọi là hoại, và cuối cùng nó tiêu diệt gọi là không. Thế thì siêu ba kệ tử trong vũ trụ nó về thành trụ hoại không. Còn văn vật mà mình xài trước mắt mình đó thì nó có sanh, có trụ, có gì, có diệt. Đó là nói cái thời gian ngắn hơn. Còn nói thời gian ngắn của con người nó có mấy mươi năm mà. Mấy năm hoặc là mấy mươi năm thì gọi là sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là cái lý đương nhiên của vũ trụ nó như vậy. Chứ không có cái ông trời. Không có ông trời mà để tranh cãi gọi là trời sinh trước hay là Phật sinh trước. Còn như ông Phật thì Phật cũng không có Phật gì hết á. Là tại cái ông đó là một con người. Trước kia đã có con người từ lâu rồi, không biết là bao nhiêu triệu năm, không cần biết. Nhưng mà con người mà không có giác ngộ, con người sống trong đau khổ triền miên, chưa tìm ra một cái cách nào để an vui, để hạnh phúc, thì gọi là con người. Còn Phật á, chỉ là một con người thôi. Là một con người mà có cái trình độ nhận thức sự thật của vũ trụ. Có nhận thức được cái sự thật của vũ trụ là thành trụ hoại không. Nhận thức được cái chân lý, cái sự thật của sự vật là sanh trụ dị diệt. Là một con người mà nhận thức được cái sự thật, cái chân lý của kiếp về con người, một động vật cao cấp là sanh già bệnh chết. Và là Đức Phật là một con người nhận thức được cái nỗi khổ của kiếp con người. Rồi Đức Phật tìm ra một cái phương pháp để giải trừ, gột rửa bớt cái nỗi khổ đi để mà sống cho nó có an lành, nó có nhẹ nhàng, nó có sung sướng. Thì cái người giác ngộ cái chân lý chỉ vẽ một cái cách để gột rửa bớt đi cái nỗi đau khổ của con người. Thì cái người đó gọi là cái người giác ngộ, mà người giác ngộ là Phật. Do vậy cho nên là tất cả mọi người trên thế giới hiện tại là hơn 8 tỷ gì đó, mà ai có khả năng giác ngộ nhận thức chân lý thì người đó được gọi là Phật. Giác ngộ 100% thì gọi là Phật 100%, giống như Phật Thích Ca chẳng hạn. Còn ai giác ngộ được 80-90% thì có sự an vui hạnh phúc 80-90% thì cũng gọi là thành Phật. Nhưng mà đang thành Phật. Còn như chúng ta bây giờ đây, chúng ta là học Phật rồi, chúng ta giác ngộ được tùy theo phần trăm, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, thì chúng ta có giác ngộ hạnh phúc lần như vậy, thì chúng ta được gọi là đang thành Phật đấy. Do vậy cho nên thành Phật cái có đã thành Phật, rồi đang thành Phật, rồi còn có người chưa có tu hành gì hết, nhưng mà người này cũng có cái Phật tánh ở bên trong á, gọi là người này sẽ thành Phật, người này có khả năng thành Phật. Do vậy cho nên là đối với đạo Phật không cần bình luận là có trước có sau có lâu có mai, vũ trụ nó có bao lâu thì kệ nó, nó có lâu bao nhiêu cũng kệ nó. Trong cái vũ trụ nó có khoa học ngày nay ta chia ra có động vật, thực vật, hóa vật, thì các thứ vật nó có bao lâu kệ nó, con người có bao lâu kệ nó, con người là một động vật ở trong ba cái thứ vật kia. Mà vấn đề của đạo Phật á, nó được đặt ra mà được đánh giá nó cần thiết cho con người là do cái trình độ giác ngộ, cái trình độ nhận thức, có một cái trí tuệ để nhận thức được cái lẽ thật, cái lẽ thật của cuộc đời, của sự vật hiện tượng, gọi đó là chân lý. Chứ chân là thật, chứ lý là lẽ, đó là cái lẽ thật của sự vật, của hiện tượng, của vũ trụ và của bản thân con người là một động vật cao cấp ở trong vũ trụ này, và có cái trí tuệ chỉ bày ra một cái phương pháp để loại trừ gọi là phiền não vô minh. Phiền não vô minh là cái nguyên nhân mà nó làm cho con người đau khổ. Thì Đức Phật là cái người có cái trí tuệ nhận thức, tìm ra được, thấy biết được cái quả khổ có là do đâu, là do cái nguyên nhân, mà nguyên nhân là nguyên nhân đó là nguyên nhân gì, thì Đức Phật là cái người có trí tuệ nhận thức để chỉ ra cái đó, thì gọi người đó là Phật. Chứ ông Phật không cần nói có lâu năm là quý, hay là mới sinh ra đây 2500 năm là không quý, còn như là cái bầu trời đó sinh cả ngàn năm, triệu năm gì đó mới là quý, cái đó không cần bàn. Bầu trời là bầu trời, mà gọi là bầu trời chết không phải ông trời. Đạo Phật là nhận thức là vậy đó. Bầu trời gọi là vũ trụ, chứ vũ là thời gian, chứ trụ là không gian. Chứ trụ là thời gian, chứ vũ là không gian. Muốn nói sao cũng được, không sao hết trơn đó. Là do cái chữ như Hán ta đặt là vậy. Chứ trụ là thời gian, chứ vũ là không gian. Cộng không gian thời gian gọi là bầu vũ trụ. Mà nói bầu vũ trụ chứ kỳ thật ra là cái vũ trụ này nó vô thủy, là nó không có cái năm tháng bắt đầu, vô chung cũng không có cái thời gian chấm dứt. Còn về mặt không gian cũng vậy, chứ vũ là về mặt không gian cũng vậy, nghĩa là không bao giờ ai đi tận cùng đụng cái mé của vũ trụ. Cho nên đạo Phật ta gọi là không gian vô tận, thời gian vô cùng, vũ trụ là vô cùng vô cực, vô tận vô thủy vô chung. Cho nên không cần đặt cái đó là lâu bao mặt sắc đó, kệ đó. Vấn đề con người là thế nào cho nó bất khổ để sống đây rồi. Do vậy cho nên là cái người đạo Phật không nói trời với Phật là ai sinh trước ai sinh sau, càng không nói vấn đề ai sinh trước là quý là lớn là giỏi, cũng không nói vấn đề sinh sau là không quý là không giỏi là không hay. Không luận cái đó. Nói cái đó mà mấy đứa học trò vừa lớn lớn nhau và đi học cãi cọ nhau cũng đầu cũng lộn đó. Đứa đó nói tôi có cái não của tôi thờ trời, mà trời thì sinh trước Phật, còn đứa đó là Phật tao mới quý, Phật của tao là giác ngộ giải thoát, rồi nói hồi trời cũng lộn nhau mà rốt cuộc rồi không lẽ gì hết. Cho nên là nhân đây tôi nói cái này là để các Phật tử để ý đó. Vấn đề mặt trời mặt trăng sao như đó, rồi nói tới sao nữa. Sao là theo các cái nhà thiên văn, các cái nhà khoa học ngày nay người ta nói sao này cũng đặt cái ông quái vậy đó, loại sao đó không có ông gì hết trơn. Nó là một cái định tinh, cái loại thuộc về định tinh. cho nên là bữa nay mùa này nó vậy, mùa kia nó vậy là do cái quá đất nó xây, thấy nó di chuyển chứ đến ra chơi nó thì sự thật là nó xa lắm, mình nói chưa chút hẳn đâu. Thì bây giờ khoa học là tìm được, đặt cho nó cái tên là kim tinh, mộc tinh, quả tinh, thổ tinh, thủy tinh, rồi đi phát hiện vòng vòng xung quanh chứ chưa đáp xuống được trong cái chỗ đó cho kỹ càng nữa. Mặt trăng thì có lên tới rồi, phi thuyền Apollo rồi có lên tới rồi, Nga có lên rồi, Mỹ có lên rồi, nhưng mà trên đó thì nó chưa thấy có động vật, chưa thấy có người ở, thì trên đó không có thần thánh gì hết á. Mà nếu có thần thánh thì nữa là một cái loại chúng sinh nó có ở đi nữa thì nó cũng là cái loại nó, mà nó có chuyện gì với lại phải cũng phải nhờ nó cái gì trên á. Cũng như là tất cả loài động vật ở trong rừng vậy, mà cái loài nào sống kiếm ăn theo cái kiểu của loài nấy. Rùa thì ở dưới nước, lưỡng cư lúc ở nước lúc ở bờ kiếm ăn theo kiểu của rùa. Cá thì kiếm ăn theo kiểu của cá. Còn trâu bò, voi thì ăn cỏ, ngựa thì ăn cỏ, kiếm ăn theo kiểu của ngựa ăn cỏ. Còn cọp sư tử thì ăn thịt, thì đi bắt, đi vật người ta, vật các thú khác mà ăn. Thì cái loại nào nó ăn theo loại đấy, không có loại nào giúp cho loại nào được cái gì hết. Thì bây giờ nói về con người cũng vậy, lấy cái loại thú vật đó là si. Thì nếu mà các cái hành tinh kia mà có một loài động vật nó gần gần như con người đi nữa thì là họ làm họ ăn chứ. Thậm chí là ăn cái món khác, họ ăn cơm như mình. Rồi mình đem cơm, mình đem đồ, mình cúng mình lại họ, chứ chắc họ ăn à. Trâu bò mà đem nhai cỏ đem về đổ cho thịt nhiều, đem chân cúng cho cọp, cho sư tử, chứ chắc có thèm à. Còn cọp với sư tử mà có thô thảo rồi đem ra tha nguyên con ngựa rằng hay con bò đem ra mà cho voi, tặng cho voi, chứ chắc voi nó đương nhiên là voi nó thèm rồi. Bởi vì nó là loài ăn cỏ, và anh đem cho tôi cái thứ thịt sao tôi ăn được. Cho nên mình đứng lại cũng bậy người mã một lớn. Còn như Phật, đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là khi mà duyên tập rồi đó thì là thân Phật ở trong vũ trụ bao la là Pháp thân Phật. Cho nên mình đem chuối bánh rồi này kia đó mình cúng mình lại để mình vái mình khấn rồi đó không có được, không làm cái đó. Người học đạo Phật không làm cái đó, hoàn toàn khấn vái không được. Thành ra tôi nói cái này là mấy người mới phát tâm mà gọi là muốn tu đạo Phật cũng cần phải nghe đó, chứ không phải là có cái gì mới cho vỡ lòng. Không có vỡ lòng là vậy đó. Cái tôi nói nãy giờ đó là học Phật vỡ lòng. Mà nếu các vị không chịu nghe là các vị tìm cái gì hay nữa là không có đâu. Tôi nói đây là ta già học mấy mươi năm mà. Nhưng nói đây là nói kinh Đại Thừa không đó. Kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Quang Nghiêm, kinh, kể cả kinh Can Mát Nhã Ba La Mật là cái đích đến tối thượng của đạo Phật. Mà nếu các vị không chịu nghe là các vị tìm không có đạo Phật đâu. Các vị tìm người ta gạt đấy. Các vị bị gạt đó. Cho nên bữa hổm tôi giảng ở dưới trường Phật, Phật học có một đệ tử, ông Phật tử đó, ông hỏi tôi chứ tôi giảng như vậy mà ông xin phép được hỏi là về bản thân tôi được chứng cái gì, đắc cái gì, có sung sướng an lạc gì không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai là mọi người phải tu ra sao, đắc ra sao, có đắc hay không, có chứng được gì không? Thì tôi trả lời câu thứ nhất là về phần tôi đó, thì huynh đừng có hỏi tôi như vậy. Huynh hỏi tôi như vậy đó, tôi trả lời nếu mà huynh nghe lời của tôi, một là không được gì hết, không lợi ích gì hết, không được gì hết. Hai là tôi có thể lừa đảo huynh đấy. Nếu huynh nghe tôi là huynh bị tôi lừa đảo, tôi gạt gẫm được đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy là bởi vì nếu tôi nói mà tôi chứng thế này, tôi đắc thế kia, tôi thành ông nọ, huynh tin không? Nếu huynh tin thì huynh dựa vào đâu mà huynh tin rằng tôi chứng thế này, tôi đắc thế kia, tôi thành ông này, tôi thành ông nọ? Dựa vào đâu mà huynh tin? Không dựa vào đâu được hết. Mà không dựa vào đâu được, mà nếu huynh tin là tôi lừa đảo huynh rồi, rồi tôi biểu huynh đưa tiền, tôi cúng tôi này kia, tôi là thần đây, tôi là thánh đây, tôi là chứng đạo đây, tôi là thần A-la-hán đây, tôi là thần Bồ-Tát rồi đây, huynh đưa tiền đây, đây tôi ăn, tôi chứng rồi, tôi chú nguyện, tôi cầu nguyện cho tôi huynh là ăn khá giả, được mạnh giỏi, được bình yên, giống như mẹ Quan Âm vậy. Thế là huynh lỗ rồi. Cho nên là cái câu hỏi của huynh là thứ nhất là thấy huynh lỗ rồi. Nếu huynh tin, còn nếu như là huynh không tin thì không tin, thì tôi có nói huynh không tin. Và nếu mà tôi nói, còn tôi nói mà nếu mà tôi nói tôi không có chứng gì, tôi không có đắc gì hết, thì tôi đâu có điên gì mà tôi học đạo mà tôi không có được gì. Phải có được cái gì tôi mới học chứ, phải có được cái gì tôi mới gọi là tu chứ. Ai cũng vậy, ta trồng một cây rau, một ta giải một mớ lúa thì ta cũng phải có cái quả, cái kết quả. Ta hái rau người ta ăn, người ta có lúa có gạo người ta ăn, người ta mới trồng chứ. Tôi điên gì mà tôi gọi là tu hành mà tôi không có được cái gì? Đương nhiên là tôi có được, nhưng mà cái được đó tôi không thật, không thể trả lời với huynh được. Đây, hãy coi cái tấm nước của tôi huynh này nè. Cái này gọi là như nhân ẩm thủy mà lắm loãng tự chi. Tôi uống nước, đây là tấm nước mà tôi đó không biết là nước gì. Huynh không thể biết được, tại vì huynh không có uống nước nữa, nước này. Và huynh cũng không có nhìn tận cái tấm nước của tôi, cho nên huynh không biết cái nước của tôi là màu gì. Và huynh không có uống nước, cho nên huynh không thể biết được cái nước của tôi là hương vị đó là trà hay là nước sâm hay là nước chanh hay là nước đường hay là nước lạnh. Huynh không biết được, mà chỉ có tôi uống thì tôi mới biết. Và nếu huynh được uống như tôi thì huynh mới biết được cái hương, cái vị, cái độ ấm lạnh của nước. Còn bằng không á thì tôi có nói huynh nghe cũng không hiểu. Mà nếu huynh mà không hiểu, không biết, không thấy mà nghe, tức là huynh bị lừa. Do vậy cho nên hỏi tôi có chứng gì không, có đắc gì không á, thì câu đó tôi xin coi như không có trả lời. Bởi vì nếu trả lời là lỗi lã cho huynh. Nghe thì bị lừa, mà không nghe thì tôi nói với ai, tôi nói để làm gì? Mà tôi nói thì nói cách sao đây? Đó. Còn cái câu hỏi thứ hai là mọi người nghe tôi sẽ được cái gì? Có kết quả ra nè. Tôi nói ví dụ như huynh, ví dụ nha, trước giờ là mỗi một tuần là huynh bữa nào đi làm về chiều cũng nhậu hết, mà nhậu rồi là một tuần là có 3-4 ngày say khướt về quýnh vợ chửi con la rối đập đồ đập đạc. Nhưng mà kể từ đi nghe giảng nghe dạy đạo Phật, nhất bất sắc sanh dị bất thâu đạo tam bất tà dâm tính bất vọng ngữ ngũ bất ẩm tử. Thế là đi nghe rồi cái là phát cái tâm quy không uống rượu nữa. Hoặc là hồi trước là uống bia một lần 8 lon, bây giờ uống có 1 lon thôi, Hồi trước là rượu đế, rượu mạnh nó uống lần là 2 lít, 3 người 2 lít. Bây giờ uống có vài ly thôi. Cho nên bây giờ là về không có đánh vợ nữa, không có chửi con nữa. Mà đi làm ăn bên ngoài thấy ăn nói nhẹ nhàng, lễ độ mà ai cũng thương. Đó, chính là vậy đó. Hồi trước là mỗi tuần về sai cước 3 ngày, quanh vợ chửi con gặp đồ 3 lần. Bây giờ lần ba tá tu là còn có lần, rồi bây giờ hết rồi. Đã hồi trước là cởi xe đạp là đi trong tuần là cọ quẹt 3-4 lần là tại vì sai, bây giờ không có cọ quẹt nữa là tại vì không có rượu, không có sai. Đó, chính là vậy đó, đắt là vậy đó. Rồi một lần làm ăn là tính hết sức là lừa đảo, là gian manh tội lỗi mà không có đề sợ. Rồi bây giờ đây lại cái làm ăn mà lừa đảo là không có lừa đảo nữa, và biết rằng là phải làm sao cho lợi mình lợi người, chứ không dùng cái lừa đảo. Đồ giả đồ gian không bán nữa, không làm hàng nhái hàng giảm nữa. Nước tương là không có bỏ chất độc nữa, nước mắm cũng không có bỏ chất độc nữa, mà làm nước mắm thiệt, nước tương thiệt. Đó là kết quả đó. Mà kết quả như vậy là an lạc cho thân, cho tâm mình, mà cũng an lạc cho xã hội nữa. Kết quả là vậy đó, chính là vậy đó. Đó là chính kiểu đó, là chính mấy chục phần trăm mà, chính 30-40% là nó đã được vậy đó, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội rồi đó. Còn nếu mà tu cao nữa là 900% là vô thượng bồ đề, là có niết bàn đó, sung sướng vô cùng vô tận. Cho nên là Phật có tiếng đắc thiệt đó nha, có sung sướng thiệt là chứ mà không có. Nhưng mà vấn đề là chính bao nhiêu phần trăm, giống như thế gian người ta gọi là làm theo năng lực hưởng theo lao động là vậy đó, hãy làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít vậy. Tu cao tu kỹ tu sạch giữ giới, đạo Phật gọi là giữ giới, các đạo của đều nói chung này có cái giới, cái điều phân cấm. Mình giữ cái điều phân cấm đó chặt chẽ nhiều thì mình hưởng cái an lạc hạnh phúc nhiều, mình giữ ít thì mình hưởng ít. Làm theo năng lực hưởng theo lao động là vậy đó. Tu hành cũng y như vậy, chứ đừng có gian giá cầu nguyện. Lại gian giá cầu nguyện không có được. Cái này là tôi nói hoài, và bởi vì là cái này là cái bệnh này nó nhiều lắm. Cái bệnh này là cả bao nhiêu ngàn dân tộc trên thế giới, là cái bệnh này người ta gọi là đau tim hả miệng. Bởi vì nó nhiều cái nỗi khổ quá. Mà nhiều nỗi khổ quá thì buộc lòng phải gửi gắm ông thần này, ông thánh kia, ông tiên nọ, để gửi gắm, để cầu nguyện giáng sinh vậy là sự thật là không có được. Nhưng mà gửi gắm vậy đó, nó cũng an ủi. Cũng giống như là dắt cái chân đau cái rồi phải kêu trời cái, trời ơi đau quá, phải kêu trời chút vậy nó đỡ. Rồi đau bụng, rồi là đau đủ thứ trong người, nó hoành hành đau quá là kêu trời. Chứ kỳ thật là không có ông trời. Và sự thật là ông trời nếu có ở đâu đó tên trời mà kêu ông cũng không có biết được gì mình đã trên đấy. Nhưng mà để kêu vậy nó quen đi, đó chính hả miệng mà nó quen đi, rồi phải kêu trời cái vậy đó. Chứ còn thực sự trời không có, mà có cũng không biết được. Thì đạo Phật là Đức Phật dạy rất là rõ cái điều đó. Mình phải tu sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thân thì nó có 3 điều cần sửa là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4 điều cần sửa là không nói láo, không nói lưỡi tâm thập, gọi lưỡi hai chiều đó, không nói lời hung ác, và không nói lừa đảo. Ý thì là hạn chế cái ý niệm về tham vọng, cái ý niệm về giận dữ, ý niệm về si mê. Mà người tu 10 cái việc thiện như vậy thì người đó hưởng cái phước báo cỡ hạnh phúc cỡ đó, gọi là phước báo cõi trời đó. chứ chẳng mình kêu trời ơi, đứt tay kêu trời ơi, hoặc là dắt cái mạnh hoặc cái tai nạn kêu trời ơi đó, không có trời nào giúp mình hết. Phật cũng vậy, nó kêu Phật, Phật cũng không có giúp. Phật là dạy mình tư văn như tư, tư như tu. Trong khi làm việc, mỗi việc gì đều phải có suy nghĩ, phải có thiền định. Từ cái chỗ đó mà mình dè dặt, nó chặt chẽ, nó không có xảy ra những cái tai nạn, cái bất tắc khó khăn. Là Phật dạy là vậy đó. Chứ lại lục văn xin cầu nguyện Phật không có giúp. Cho nên là các vị mà gọi qua bằng mẹ đó không có phải. Kêu bằng mẹ qua nó không có giúp hơn được. Nếu mà kêu bằng mẹ mà qua anh thương qua làm giúp, vậy là kêu bằng bà ngoại bà nội qua là giúp nhiều hơn nữa hay sao? Đó có phải vì tôn trọng qua âm mà qua âm giúp. Cho nên là qua với âm Bồ Tát là một phương pháp tu rất là hay. Nhưng mà dạy đạo và dạy không đúng, thành ra thì qua với âm Bồ Tát thành ra một bà mẹ. Đâu là mẹ gì nữa. Là mẹ rồi ô dù à. Cái nào con mà nó nguy cơ, nó tai họa cái rồi nhớ tới mẹ của anh, niệm kêu tên mẹ của anh, vậy là mẹ của anh độ, vậy là mẹ của anh ô dù à. Cho nên cái tu nó sai. Văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, phải thiền định. Mà thiền định thấy rõ là sai rồi. Vậy nên tôi giảng cái này là hướng về Phật tử sơ cơ nhiều lắm đó. Các Phật tử nghe rồi phải suy nghĩ, cho tôi cũng mời các vị nhất thiết phải nghe tôi đâu. Nói một cách nghĩa là kỳ cục hơn nữa là tôi không hy vọng các vị làm đệ tử là học trò tôi để làm gì, không cần. Mà tôi cần là tôi cần các vị nghe theo là Phật, nghe lời Phật, để các vị có an vui, có hạnh phúc, làm mãn nguyện tôi rồi, là tôi rất bằng lòng rồi. Cũng như Phật hồi xưa vậy, Phật giảng kinh để lại đó, không có cần ai cầu trọng kính Phật đâu. Tại vì Phật thấy vậy, biết vậy, nói vậy thôi chứ đâu có cực khổ gì lắm đâu. Cho nên mình không biết, mình tưởng là mình quý Phật, chứ Phật không có. Thật thì ai hỏi vậy, biết vậy, nói vậy đó. Vì mình nói tội nghiệp Phật quá, ông thương mình quá, ông nói cho mình không có. Tại vì cái trí tuệ của Phật quá dễ dàng, thấy vậy, nói vậy, nó ra vậy nè. Cho nên Phật không cần đền ơn gì hết. Nếu mình tu là Phật vui rồi. Cái lý tưởng của Đức Phật là muốn làm sao cho chúng sinh được nhẹ nhàng, được an vui, được hạnh phúc. Mà cái vui toàn đến đó, đạo Phật gọi là Niết Bàn, gọi là vãng sanh mút ở trong cái bàn tay. Còn cái mà ta không có nói cho mấy ông á, chưa nói á, nó nhiều như nước biển vậy đó. Cái mà ta nói cho các ông hiểu đây đó, các ông nghe đây mà các ông gọi là kinh á, mấy ông gọi là tánh pháp đó, nó ít gì đất ở trên cái móng tay của ta vào với đất cái này, ít gì đất trong móng tay vậy. Còn cái của ta biết á, nó nhiều như cái đất của địa cầu vậy. Do vậy cho nên này nói rằng Đức Phật thuyết pháp mà đòi đền ơn Phật, cái Phật nó không có, đừng có đền. Đừng đền ơn Phật. Phật còn nhiều lắm. Và Phật chỉ nói những cái cần để cho chúng sinh loại bỏ bất những cái khổ sở trong cuộc sống vậy thôi. À, bây giờ đi vô cái bài này, để hết giờ rồi đây nè. Tân không lặng mập bao giờ, ai ơi, tân đêm vĩnh cửu trong ngày nha. Không có lưỡi gà, bị liền, tân non, tân già gì hết. Ta đừng nói như là tân đà, tân nhiêu bao tuổi, tân nhiêu bao tuổi, tân bao nhiêu tuổi tân già. Núi bao nhiêu tuổi cũng là núi non, không phải vậy đâu. Núi không có non đâu, già chết đó chứ. Núi mà nó lâu năm rồi là đi đứt cảnh à. Ra ngoài hòn Nghệ, ra ngoài hòn mấy cái hòn ở ngoài biển á, trời mưa cả hàng triệu triệu năm rồi nó sói nó bén như là lưỡi dao vậy đó, chứ đâu có non. Đi đứt chân á, ví như Phật tánh của người trần gian này, tăng đêm vĩnh cửu tăng ngày, ví như Phật tánh của người trần gian này. Cái câu này là cái câu học này nè, Đức Phật cùng chúng ta giống y nhau, ai cũng có cái Phật tánh giống y nhau. Nhưng mà Đức Phật là cái người mà làm cho do thiền định tu tập mà cái Phật tánh đó nó hiển lộ ra. Đức Phật sử dụng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, cho nên Đức Phật có niết bàn. Còn mình cũng có Phật tánh y như Phật vậy, mà mình để cho cái Phật tánh của mình bị vùi lấp, bị ngăn che, thành ra cái Phật tánh của mình nó bị ẩn đi. Nó giống như là vàng á, vàng là vàng thiệt đấy, vàng SJC á, vàng 999 á, nhưng mà bỏ nó rớt ở trong đất, nó rớt ở dưới bùn lầy, nó trong đất, thậm chí là trong bùn trong đất cát mà lại còn dính với cái nhựa đường, nó nhựa trắng đường á, nó dẻo ngoẹo vậy đó. Nên nó bám cái lượng vàng của mình, người ta nhìn đâu là không ai biết vàng hết trơn. Thì nhưng mà cái bàn đó là nếu ai đem ra kỳ cỏ rửa chùi đó thì nó là vàng thiệt đó nha, 30 triệu một lượng đó, xích xuất 30 triệu một lượng, lúc này đã vàng lên giá gì lắm. Nó đen xì vậy đó, nó bị bao bọc đen xì vậy đó, thậm chí là ở chỗ dừa dái lấy lên hồ suối nữa. Nhưng mà nếu đem ra rửa nó rồi đó, đưa vô trong ngọn đèn là lửa mạnh đó, xì thổi nó ra rồi đó, nó vẫn giá trị 30 triệu một lượng, giống như cái vàng ta để trong tủ vậy đó, không có gì khác hết. Bởi vàng nó có cái đặc tính rồi đó, dơ dát cỡ nào mà nếu mà phân chất ra rửa kỹ rồi nó giá trị giống y nhau. Thì cái Phật tánh của mình cũng như cái Phật tánh của Phật Thích Ca, cái Phật tánh của Phật A Di Đà giống y nhau vậy đó. Nhưng mà của mình thì giống như là trời mà bị mây che, giống như vàng mà bị nó rớt ở trong nhựa đường, hoặc là ở dưới bùn lầy, thậm chí nó rớt ở trong cái chỗ hồ thúi ghê gớm nữa. Nhưng mà không sao ha, tại vì nó rớt chứ mình lượm lên rồi là rửa ra nó giá trị 30 triệu lượng mà. Cho nên nếu mình tu mình thành Phật ra thì cái Phật tánh của mình đó, nó y như Phật Thích Ca có, y như Đức Phật Di Đà có, y như là Đức Phật mười phương chư Phật có. Chỗ đó là cái chỗ ngộ nghĩnh của đạo Phật đó. Do vậy cho nên mình đừng có lại cầu nguyện giáng sinh. Mình có vàng rồi, lo rửa thì cái nước tẩy thì tôi chưa không phải là nhà quá học, cho nên tôi không biết bằng gì. Chứ còn thông thường là đem ngâm vô trong dầu ha, đem ngâm vô dầu xăng hoặc là dầu lửa. Còn nếu mà thở ra thì được thải cái lượng vàng nó vô trong axit đó, thì nếu cái chất axit nó tẩy ra cái là mình đem ra bán vẫn là cứ 30 triệu một lượng đấy. Thì mình là phàm phu, là mình tưởng mình phàm phu vậy đó. Chứ mà nếu mà mình biết tu tập, mình gột rửa loại trừ những cái vô minh, những cái tham vọng của thân, của miệng, của ý á, rồi mình cũng vẫn là y như chư Phật có. Đấy, cho nên cái đó là đạo Phật ta gọi là Phật tánh của người trần gian, cái tánh trần cảnh, cái tánh trong sáng, cái tánh an lành hạnh phúc, cái tánh niết bàn, cái tánh cực lạc ai cũng có. Chẳng qua là bị khuất, bị che. Ví dụ như trời bị khuất bị che thì thành ra mình thấy mây đen, mây xám. Chứ trời là xinh ngăn ngắt, vàng mà đem cho người ta không thèm, ta tưởng đâu là cục đá, cục sỏi, đồ dơ, là tại vì là bị đã bám dính những cái chất bẩn bên ngoài. Chứ nếu mình rửa ra rồi thì 30 triệu bị ổn đấy. Cho nên đi trăng nó cũng vậy. Trăng không có lúc nào lặn lúc nào mập hết. Trăng qua là bị mây che thôi, hoặc là quả đất nó che, rồi mình thấy có trăng lưỡi gà lưỡi liềm, trăng non trăng già. Chứ kỳ thật trăng vốn là tròn vành vành đó. Cho nên cái bài này là trăng đêm vĩnh cửu, trăng ngày với những vật tánh của người trần gian. Kinh Niết Bàn, Kinh Niết Bàn của Phẩm Nguyệt Vụ đó, nói về trăng để mà ví vào vật tánh của con người rất là rõ. Cho nên nếu các vị mà có cơ hội, có điều kiện, các vị nghe thêm về Kinh Niết Bàn, đọc thêm về Kinh Niết Bàn. Còn giác mê là chuyện của người, thủy chung vật tánh chẳng rời chúng sanh. À, Phật tánh trong lúc mình mê đó, trong lúc mình làm nhiều điều tội lỗi đó, chứ Phật tánh của mình vẫn còn nguyên của mình đó nha. Cho nên là mình giận dữ, đập đồ, đập đạn, đánh vợ, đánh con, hoặc là chửi chồng, hoặc là đốt nhà gì đó, đủ thứ. Nhưng mà nếu mà lúc nào mình quy y, mình học Phật rồi là mình bỏ cái đó, cái mình trở thành hiền lành, chuyện thành là người chồng dễ yêu và người vợ ngoan ngoãn, mà gia đình con cái bắt đầu hạnh phúc. Rồi nếu mà tu hơn nữa, kỹ nữa là có cực lạc thiệt đó, có Niết Bàn thiệt đó. Cực lạc Niết Bàn là cái gì? Là cũng sống trên cõi đời này nhưng mà mình hoàn toàn không có các điều khổ, không có giận dữ, không có đánh chửi, không có tham vọng, không có ước mơ, không có cầu khẩn lại lục, không có dục vọng. Cho nên nó xuống tận cùng cái sung sướng thì gọi đó là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật có Niết Bàn hồi hồi còn đi thức thực chứ, mỗi ngày đi thức thực ăn lành vậy đó, ai cho gì anh ấy, không ước mơ, không cầu vọng, không xem thường. Do vậy mà Đức Phật có Niết Bàn ngay lúc mà sau khi thành Phật là có Niết Bàn ngay. Sau khi mà cái trí tuệ giác ngộ đàng hoàng là có Niết Bàn ngay. Tức là có Bồ Đề rồi là có Niết Bàn ngay, có giác ngộ rồi là có sung sướng ngay. Thật ra giác mê là chuyện của người, thí chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Tăng tròn tăng khuyết vì duyên. Tăng tròn tăng khuyết là do quả đất, do cái sự suy chuyển của quả đất và mặt trăng. Mặt trăng cũng quay mà cũng xoay chuyển, quả đất cũng quay mà cũng xoay chuyển. Từ cái quay và cái xoay chuyển đó mà nó khuất tới cỡ nào, rồi nó tránh diện cỡ nào, rồi nó khuất, nó phiên diện cỡ nào, mà thấy là tầng non, tầng già, tầng tròn, tầng khuyết. Chứ kỳ thật tầng không có hệ có tròn khuyết, không có non già. Cho nên đây là tăng tròn tăng khuyết là vì duyên. Duyên có lại điều kiện là duyên cớ đó. Thiên thu vĩnh cửu tăng nguyện tròn tròn gương. Tăng cho biết là tăng tròn hoài vĩnh cửu thiên thu. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Nếu mà nhìn tăng thì đừng có hiểu lầm rằng tăng có tăng non, tăng già, tăng tròn, tăng khuyết. Ai có hiểu lầm rằng là phàm phu là không có Phật tánh, đừng hiểu vậy. Phàm phu tội lỗi đầy ngập mà Phật tánh vẫn còn nguyên trong ấy. Do vậy cho nên là khi mà giác ngộ rồi thì ai cũng có khả năng thành Phật. Do vậy mà Kinh Hoa Nghiêm Phật tuyên bố tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy mà chúng sanh là ngục ở trong cái biển luân hồi sinh lão bệnh tử rất là đáng tội nghiệp. Sự thật ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Phật vậy. Cho nên đừng có lại lục danh xin cầu nguyện, mà là sửa thân, sửa nguyện, sửa ý. Mà muốn sửa thân, sửa nguyện, sửa ý là phải nghe kinh, nhớ kinh, rồi tư duy quán chiếu, gọi đó là tham thiền. Tham thiền để nhận thức được cái lẽ đúng, làm theo cái lẽ sai, cái gì thuộc về tội ác, loại bỏ nó đi không làm. Như vậy gọi là tu. tu là sửa chứ không lại lục nhân sinh. Đó là những lời mà tôi nói cho những người mới muốn đi tu theo đạo Phật, gọi là những người muốn học Phật bằng cái cách sơ cơ cũng phải nghe như vậy. Rồi những người mà tu lâu cũng cần phải nhớ như vậy. Kể cái chuyện tôi bây giờ đây là tôi dạy học lâu đó, tôi lâu đó, nhưng mà tôi vẫn phải nhớ như vậy hoài đó chứ, không lúc nào tôi được phép quên. Và lúc nào tôi quên là tôi có thể bị phiền não vô minh nó tấn công đó. Mà tôi phải nhớ kinh điển như vậy hoài đó, thì giống như cái người gắt gian mà người ta gắt gian giỏi đó, trộm cướp, những người bất chánh mà vừa đi ngang qua cái xí nghiệp là cái tiệm bán của ta là ta phát hiện ra, ta cảnh giác, cho nên ta không bị trộm cướp, không bị mất bán, giống như người gắt gian giỏi vậy. Còn cái người gắt gian dở là để cho trộm cướp nó tấn công à, ở giữa Sài Gòn vậy mà trộm cướp nó vẫn tấn công, nó dịch vàng được đó nha, là do không có gắt gian, hoặc là gắt gian không có cảnh giác cao. Cho nên cái người gắt gian phải cảnh giác cao thì sự nghiệp của cải, xí nghiệp trong cái tiệm, cái cửa hàng của mình nó mới không bị mất đầu. Cái người tu mà cảnh giác giỏi, thường tư duy quán chiếu ở trong thiền định, ở trong tư duy, thì cái người đó giữ gìn được những cái nguyên nhân đau khổ nó không xâm nhập mình được, mình không bị mất bát đi cái đạo đức trong sáng của mình do phiền não vô minh nó tấn công. Hết giờ xin dừng ở đây vậy. Mong các vị mong ai hiểu chớ hiểu lầm, cái câu chót rồi. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Tôi đọc lại lần nữa thử coi. Trăng ơi xin hỏi trăng này, sao trăng vắng mặt đêm ngày 30? Thưa rằng trăng có vắng đâu, trăng không lặng mọc bao giờ. Ai ơi, trăng đêm vĩnh cửu trăng ngày, ví như Phật tánh của người trần gian, giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Trăng tròn trăng khuyết vì duyên, thiên thu vĩnh cửu trăng quyền tròn gương, mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Hết, xin chấm dứt ở đây. Chào tất cả quý liệt vị, chúc em vui hạnh phúc. Nói là chúc và chúc chơi đi chứ không được đâu, phải tự mình tu tập mới có hạnh phúc, mới có an vui. Xin chào. Thank you.